Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, bảo tháp trấn sông Yêu. Thu đội trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh lập tức sai người đem Thanh Long Bang bị tiêu diệt nguyên do tung ra ngoài. Mà theo tin tức này tỏa ra, Phỉ Thúy Hoa Hoa rơi vào Huyền Thiên Phủ trong tay tin tức cũng lập tức gây nên võ lâm xôn xao. Sư huynh, Phỉ Thúy Hoa Hoa hiện tại rơi vào Huyền Thiên Phủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ cái rắm, Lục Xanh hai vợ chồng cái tông sư chi cảnh, ai có lá gan ai đi? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trở về, liền khi chưa từng tới. Có phải hay không là giả? Cần phải rất không có khả năng. Huyền Thiên Phủ gióng trống khua chiêng đi Thanh Long Bang. Rất nhiều võ lâm đồng đạo đều trong bóng tối nhìn xem đâu. Mà lại chúng ta hôm qua không phải cũng vừa mới đạt được tình báo. Phỉ Thúy Hoa Hoa sau cùng hạ lạc chính là Thanh Long Bang a. Mà lại những ngày này ta cũng một mực có một nỗi nghi hoặc. Ấn lý thuyết Phỉ Thúy Hoa Hoa vật chân quý như vậy, đổi bất luận kẻ nào đạt được cũng không thể đi tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng là ngươi xem một chút, vô luận ai đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa, không ra 3 ngày tin tức tất nhiên sẽ để lộ. Phỉ Thúy Hoa Hoa qua tay bao nhiêu người, những người kia có ai còn sống? Ta nghĩ, nếu như ngày nào chúng ta may mắn đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa, đoán chừng không cần 2 ngày đều phải chết đi. Sư huynh là ngẫm lại sợ a. Một tên nữ đệ tử che miệng kiểu nở nụ cười. Trước mấy ngày sư huynh có thể không phải như vậy nghĩ. Đây chính là Thiên Trì lão nhân truyền. Thừa a, bảo vật động nhân tâm chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy. Huyền Thiên Phủ uy danh hiển hách, để một đám vì Phỉ Thúy Hoa Hoa tranh đỏ mặt võ lâm nhân sĩ đều bình tĩnh lại. Mà đầu óc tốt làm võ lâm nhân sĩ cũng dồn dập ý thức được chuyện này phía sau quỷ gì. Cho tới bây giờ, còn không nghe nói ai thành công đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa còn có thể còn sống. Từng chiếm được Phỉ Thúy Hoa Hoa người đã từng đều là bọn hắn hâm mộ đối tượng. Nhưng cuối cùng, lại đã chết hết. Trước kia nghĩ là nếu là ta được đến Phỉ Thúy Hoa Hoa tốt biết bao nhiêu. Mà bây giờ nghĩ là, nếu như đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa chính là ta, vậy ta có phải hay không cũng cùng chết mất những người kia một dạng. Tỉnh táo lại về sau, từng cái sau lưng phát lạnh, Huyền Thiên Phủ trong phòng thẩm vấn, quỷ khích sói gào, kêu rên khắp nơi. Lục Xanh hất lên ửng đỏ quan bào chậm rãi đạp vào. Cẩu quan, cái gì cứt chó công bằng công chính? Các ngươi không phân phải trái đúng sai liên lụy vô tội. Vu oan giá họa, vu hãm trung lương, các ngươi chết không yên lành. Lục Xanh thuận theo thanh âm nhìn lại. Thanh Long Bang 8 cái còn sống đương gia đang bị Huyền Thiên Phủ phá lệ chiếu cố. Nhìn xem trên thân cũng không phải đẫm máu, nhưng quyền cước hầu hạ lại là không ít. Ngậm miệng, ba ba ba, Thanh Thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên. Ngưng, Lục Xanh nhẹ giọng hét tới. Quát bảo ngưng lại huynh đệ tả hữu khai cung. Lục Xanh chậm rãi đi vào gào thét Thẩm Kim Long trước mặt. Chậm rãi tọa hạ nhếch lên chân. Từ trong miệng của ngươi nói ra vu hãm trung lương cái từ này. Thật sự là cảm giác mới mẻ a. Các ngươi giang hồ võ lâm nhân sĩ không phải một mực xem quan phủ vì bè lũ xu nịnh. Xem chúng ta vì triều đình ưng khuyển a. Làm sao? Lúc này ngược lại là giả trang ra một bộ lương dân tư thái tới. Lục Xanh, ta nguyên bản kính ngươi là anh hùng. Nhưng nghĩ không ra ngươi cùng những cẩu quan kia cũng không khác biệt. Ta nguyên bản cho rằng Huyền Thiên Phủ giảng đạo lý, nhưng các ngươi bây giờ làm gì? Tự dưng liên lụy, tùy ý liên lụy, các ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Còn thẩm cái gì thẩm? Định tội danh gì? Lão tử chiêu, đủ anh hùng. Lục Xanh nhẹ nhàng vỗ bàn một cái hét tới. Phi, Bạch Long miếu thôn sự tình, nguyên bản là Vương Song Toàn một người trong âm thầm làm được. Đừng nói cái khác, bảy vị huynh đệ, chính là ta cái bang chủ này, cũng không biết, hắn chết chưa hết tội lão tử không lời nói, nhưng cùng ta những huynh đệ này có liên can gì? Muốn chém giết muốn róc thịt, ta Thẩm Kim Long nhận, ngươi đem ta những huynh đệ kia đều thả, ai cùng ngươi nói là bởi vì Bạch Long Miếu thôn sự tình. Bắt giữ các ngươi, Lục Xanh nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Các ngươi hiện tại là xử lý xã hội đen phi pháp tổ chức. Mở đen sòng bạc, thích cho vay nặng lãi, bức lương làm kỹ nữ, giết người, ẩu đả, nhiễu loạn thị trường, nhiễu loạn trị an, còn có kháng cự bát. Lục Xanh gằn từng chữ nói ra tội danh. Nghe được Thẩm Kim Long trợn tròn trong mắt thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Đánh giám, rít lên một tiếng tê tâm liệt phế. Thẩm Kim Long gân xanh trên trán từng cục bảo khiêu. Chúng ta 3 năm này một mực giữ khuôn phép làm ăn. Lúc nào mở sòng bạc rồi? Lúc nào bức lương làm kỹ nữ rồi? Giết người, người trong giang hồ đầu đao liếm máu có mấy cái không giết người? Mới còn nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hiện tại ngược lại cùng ta từng đầu phân biệt. Ngươi phân biệt cái quỷ a? 10 năm trước Thanh Long Bang là cái gì trong lòng không có điểm bước số a? Ai cùng ngươi nói 10 năm trước phạm vào sự tình. Bây giờ không cùng ngươi thu được về tính sổ. Ngươi còn có mặt mũi hủy khuất. Bản quan nói cho ngươi. Thanh Long Bang năm đó phạm vào tội trạng, ta có một cái dương tài liệu, ngươi có muốn hay không nhìn? Ngươi, bị Lục Xanh một câu nói như vậy nói mộng bức, không phải đã nói rửa tay gác kiếm a? Không phải đã nói chậu vàng rửa tay chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi sao? Làm sao đầu này đến Lục Xanh nơi này không dùng được rồi? Có phải hay không muốn nói Thanh Long Bang đã tẩy trắng rồi? Chậu vàng rửa tay thật lâu rồi. Người Thẩm Kim Long không làm to ca rất nhiều năm. Thẩm Kim Long theo bản năng gật gật đầu. Lục Xanh chậm rãi đi vào Thẩm Kim Long trước mặt. Nhẹ nhàng chụp chụp gương mặt của hắn. Ta đáp ứng a. Những bị kia Thanh Long Bang hãm hại đến cửa nát nhà tan nhân ra đáp ứng a. Ngươi còn nhớ rõ không? Là ngươi tự tay đưa ngươi thụ nghiệp ân sư Hồng Xương đại sư đánh chết tươi. Nhân gia bất quá nghĩ khuyên ngươi quay đầu là bờ. Ngươi có nhớ không? 8 năm trước có một vị phụ nhân ôm nàng hài tử 1-2 tuổi tại ngươi cửa nhà tự thiêu mà chết. Ngươi có nhớ không? An Khánh ngoài thành bãi tha ma bên trong. 12 tòa không có có danh tự mộ bia. Bởi vì ngươi đã chậu vàng rửa tay. Sở dĩ 3 năm qua càn quét băng đảng bên trong không có tên của ngươi. Mới có ngươi đầu này cá lọt lưới. Nếu là bản quan sớm biết ngươi năm đó là loại nào hỗn trướng. Còn có thể lưu ngươi đến hôm nay. Thành thật khai báo. Tránh khỏi đến xuống mặt lại chịu một lần 18 tầng địa ngục chi hình. Rời đi phòng thẩm vấn. Lục Xanh về tới trong văn phòng. Chậm rãi xuất ra phỉ thúy hoa hoa. Nhất thời ở giữa không biết nên xử lý như thế nào. Muốn nói Thiên Trì lão nhân võ công truyền thừa, tính là cái gì chứ a? Ở trong mắt Lục Xanh, hắn meo liền nhìn liếc mắt hứng thú đều không có, nhưng muốn nói phỉ thúy hoa hoa bỏ mặc, đây cũng là một cái tai họa ngầm. Phỉ thúy hoa hoa điêu khắc vô cùng tinh xảo, nhất là cặp kia trong mắt đen nhánh, chân châu đen giống nhau đen bóng. Lục Xanh có thể cảm nhận được phỉ thúy hoa hoa bên trong ẩn chứa một đạo tinh thần đạo trùng. Chính là bởi vì cái này đạo đạo loại mới khiến cho Lục Xanh rất nhanh xác thực tin cái này phỉ thúy hoa hoa là hàng thật. Bởi vì đây mới thật sự là thế ngoại cao nhân chính xác lưu lại truyền thừa phương thức, lưu lại bí tịch võ công cao nhân. Tại hiện tại Lục Xanh trong mắt thật đúng là không để vào mắt. Đến tông sư chi cảnh về sau, có thể đem một thân tuyệt học đánh vào đến một đạo tinh thần ý niệm bên trong. Có thể trực tiếp hướng người khác quán thâu cuộc đời của mình tuyệt học. mà lại loại này quán thâu không chỉ có thể quán thâu võ học lý niệm, chiêu thức, thậm chí còn có thể quán thâu chính mình cảm ngộ. Lục Xanh nhìn chằm chằm Phỉ Thúy Hoa Hoa, qua hồi lâu mới rốt cục quyết định, tinh thần ý niệm xông phá tiến Phỉ Thúy Hoa Hoa, lập tức phảng phất tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Nhưng một nháy mắt, Lục Xanh liền cảm thấy nguy hiểm, vừa định rời khỏi thế giới tinh thần nhưng giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi. Một cỗ cường đại đáng sợ lực trùng kích đánh tới, nháy mắt cảm giác chán như gặp phải trọng kích. Hừ, Lục Xanh phát ra rên lên một tiếng, dưới chân lảo đảo rút lui một bước, mà trước mắt Phỉ Thúy Hoa Hoa đột nhiên dâng lên, quanh thân tản mát ra mông lung yêu diễm hào quang, song trong mắt hắc quang chạy hiện, lơ lửng tại trước mặt Phỉ Thúy Hoa Hoa, nhếch miệng lên tiếu dung như thế quỷ dị. Hai đoàn hắc khí bay múa, phảng phất mây đen giống nhau ngưng kết. Nhìn thấy hắc khí một nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chủ quan, dĩ nhiên là ma khí. Không có nửa điểm chần chờ, nháy mắt ngưng tụ tinh thần lực, ma khí bỗng nhiên xông vào Lục Xanh trong óc, phảng phất virus giống nhau xâm nhập Lục Xanh tinh thần thức hải. Lần trước bị ma khí xâm lấn, nếu không có Diệu Viễn Hòa Thượng linh hồn độ hóa, Lục Xanh sợ là trực tiếp bị ma khí ăn mòn. Bây giờ xưa đâu bằng nay, Lục Xanh tu vi đã thành ngược lại cũng không phải đối với ma khí không có chống cự năng lực. Nhưng là lần này ma khí càng thêm ngưng thực, thậm chí Lục Xanh cảm giác được ma khí trung ương còn có một viên như hạt giống một loại ma khí. Tinh nguyên, Lục Xanh vội vàng ý niệm hóa kiếm. Thế giới tinh thần bên trong, một đạo ngày kiếm xông thẳng tới chân trời, chém, thiên kiếm chém xuống, hung hăng bổ trúng ma khí ngưng kết, ma khí tại tinh thần hóa dưới thân kiếm nháy mắt chia hai nửa. Nhưng là viên kia như cái bóng trong nước giống nhau ma chủng lại lông tóc không tổn hao gì. Ma chủng chậm rãi rơi xuống, vô số đen kịt sợi rễ tòng ma loại phía trên chậm rãi lan tràn ra. Thấy cảnh này, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Cái này mẹ nó là muốn tại lão tử tinh thần thức hải mọc rễ nảy mầm a. Ý niệm hóa kiếm, vô số kiếm khí tung hoành chém về phía sợi rễ. Sợi rễ tại kiếm khí phía dưới dồn dập cắt đứt. Cắt đứt sợi rễ phảng phất bị vô hình tay gạt đi giống nhau tiêu tán thành vô hình. Nhưng ma chủng sợi rễ lan tràn quá nhanh, coi như Lục Xanh kiếm khí như mưa to gió lớn đều theo không kịp sợi rễ lan tràn tốc độ. Đáng chết, đang Lục Xanh dự định tập hợp đủ bộ công lực cùng ma chủng quyết nhất tử chiến thời điểm, đột nhiên tinh thần không gian bên trong một trận chấn động. Một đạo sóng nước liễm ly xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong. Hư không lan tràn bên trong, một đoàn kim sắc quang huy xuất hiện. Liễm ly dập dờn mở ra, Lục Xanh thế giới tinh thần phảng phất bị nhấn xuống thời gian tạm dừng nút bấm giống nhau yên tĩnh. Bất động, cấp tốc lan tràn sợi rễ cũng tại liễm ly bên trong dừng lại. Thất bảo linh lung tháp phảng phất xuyên qua thời không giống nhau xuất hiện tại Lục Xanh thế giới. Tinh thần bên trong, như thái dương giống nhau ấm áp, ma chủng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc thoát đi. Mà trên đỉnh đầu thất bảo linh lung tháp đột nhiên như thiên thạch trên trời rơi xuống giống nhau. Từ hư không rơi xuống, trước đó vẫn là lớn chừng bàn tay điểm nhỏ, đang rơi xuống nháy mắt cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt, hóa thành một tòa cao mấy chục mét làm bằng vàng dòng cự tháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đứng giữa, thất bảo linh lung tháp hung hăng nện ở ma chủng phía trên. Một màn này rung động, nhìn Lục Xanh đại não một mảnh trống không. Bảo tháp rơi xuống dư ba như thiên lôi cuồn cuộn, đem Lục Xanh tâm thần một lần nữa thu hồi. Bảo tháp sau một kích, lại một lần nữa khẽ chấn động thăng lên hư không. Không trung một trận liễm ly dập dờn, Trong chớp mắt bảo tháp như phá toái hư không giống nhau biến mất tại lục xanh thế giới tinh thần. Bên trong, xong việc không áo đi, thâm tàng công cùng danh, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp trấn sông yêu. Ý niệm duy nhất như cuồn cuộn sóng lớn tại lục xanh trong đầu càn quét. Trước mắt ma chủng, nơi nào còn có nửa điểm tồn tại vết tích. Đây là tới tìm đường chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.